Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 187, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến biệt thự, đến cửa còn chưa được bước vào, quản gia đã lập tức ngăn cản hai người ở bên ngoài. Nói với bọn họ sau này không được đến đây. Đây là lệnh của cậu chủ. Vương Dĩnh Chi lì lợm la liếm. Thịnh Giang trở về một mình. Có điều bà ta có quấy nhiễu như thế nào thì cũng vô dụng. Quản gia chỉ bỏ lại một câu. Dù sao tôi cũng không thể để bà đi vào. Nếu muốn chờ thì bà có thể chờ ở bên ngoài. Ánh nắng ánh mặt ban ngày rất gắt. Ngoài cửa lại không có nơi nào để đứng tránh nắng. Quản gia ngồi ở trong phòng có điều hòa thoải mái dễ chịu. Để bà ta phơi nắng ở bên ngoài. Vương Dĩnh Chi tức giận không thèm chờ. Đi thẳng đến công ty Đình Thịnh tìm người. Kết quả là giống như ở biệt thự. Đến cửa chính bà ta cũng không bước vào được. Theo cách nói của Bách Tuyết, con dâu chính là ảnh tử ồn ào trên báo chí lần trước. Vương Dĩnh Chi bị từ chối liền hai lần cũng không nhụt chí. Lại chạy đến công ty Thiên Mã tìm người. Thái độ của tập đoàn Thiên Mã với bà ta cũng không ác liệt như trước. Nhưng bà ta cũng không tìm được người. Nhân viên lễ tân nói ngày thường chủ tịch không đến công ty. Đương nhiên bây giờ cũng không ở đây. Không biết người ở đâu. Vòng qua vòng lại, không tìm thấy ai. Vương Dĩnh Chi về đến nhà càu nhàu với chồng. Ông ta nói bà ta đứng sốt ruột. Hai vợ chồng con trai đi du lịch ở nơi khác. Là vì tránh né không muốn tham gia hôn lễ. Còn tiền mừng giá trên trời kia căn bản là giả. Thời Vũ Kha tự làm giả ảnh chụp. Chính là dát thêm vàng lên mặt mình mà thôi. Lúc này Vương Dĩnh Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Không thua dưới Bạch Tuyết là được. Có điều bà ta lập tức phản ứng lại. Hỏi vì sao ông ta lại biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Vẻ mặt Thịnh Giang sắc có hơi hoảng loạn. Dù thế nào thì cũng không chịu nói thật. Sau đó không chống đỡ được Vương Dĩnh Chi hỏi không ngừng. Vì thế ăn ngay nói thật. Nói con trai và con dâu đang ở chỗ Vương Dĩnh Hảo. Lúc này Vương Dĩnh Chi đã phát điên lên rồi. Gọi điện thoại đến mắng chửi Vương Dĩnh Hảo một trận. Mắng bà ấy quyến rũ chồng mình. Còn có ý đồ độc chiếm con trai bà ta. Giọng điệu nói chuyện không có thiện ý và không có suy nghĩ gì cả. Thậm chí còn bôi nhọ em gái. Nói tiền mừng mà Thời Vũ Kha nhận được là ý của bà ấy. Giả vờ làm người tốt. Là con dâu của bà ta. Cho người ngoài một số tiền lớn như vậy mà không cho bà ta. Chấm. Vương Dĩnh Hảo im lặng cúp điện thoại. Bà ấy không thèm để tâm đến lời chửi rủa của chị gái. Miệng nằm trên người bà ta. Bà ta muốn mắng gì thì cứ mắng đi. Có điều trong lời chửi rủa của bà ta, bà ấy đã nghe được một tin. Tiền mừng 150 triệu. Không đúng lắm. Khi Thịnh Hàn Ngọc và Thời Du Huyên trò chuyện với nhau cũng không tránh mặt bà ấy. Mục đích hai người đến đây bà ấy cũng biết. Đến hôn lễ cũng không tham gia mà có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy để giữ thể diện cho cô ta sao? Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là dường như Thời Du Huyên đã bị lợi dụng. Cách chương.